Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 637, chương 638, đừng vội. Để Trịnh Kiện chân linh lại bay một hồi. Theo dược sư lên bảng, cửu khúc hoàng hà trận bên trong cuối cùng yên tĩnh trở lại. Trịnh Kiện cùng Tam Tiêu đi ở trong trận. Chỉ thấy Siva, Từ Hàng chờ Tây Phương giáo. Xiển giáo đệ tử đời hai từng cái ngổn ngang lộn xộn nằm tại trận pháp các nơi. Cả đám đều đã bị gọt đi tu vi. Vạn năm tu hành, một khi mất sạch, đưa bọn hắn lên bảng. Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói. Trong tay thanh bình kiếm cái này lên kia rơi. Không lưu tình chút nào đem trong trận địch nhân toàn bộ chém giết. Bao quát tiệt giáo phản đồ Bì Lô Tiên. Chỉ một thoáng, lại là 10 đạo chân linh hoảng du du hướng về phong thần bảng đi. Phong thần đài phía trước, nhận lệnh tiếp dẫn chúng thần bách giám vừa nhìn thấy nhiều như thế chân linh trước đến. Trong lòng kinh hãi, vội vàng phái người phi báo Khương Tử Nha, Tây Kỳ Thành, tướng phủ, biết được tiến đến phá trận chúng tiên toàn diệt tin tức. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu, chợt hôn mê. Chờ chậm rãi tỉnh lại, lại phát hiện trước người tả hữu vây quanh rất nhiều người. Nhiên Đăng đạo nhân thở dài một hơi. Tử Nha, đây là số trời vậy. Ngươi không cần như vậy. Khương Tử Nha sắc mặt đau thương. Số trời, Nhiên Đăng lão sư, sư phụ nói. Ta giúp Tây Chu phạt thương chính là thuận thiên ứng nhân cử chỉ. Tuy có đau khổ, cuối cùng có thể công thành. Có thể chuyện cho tới bây giờ. Đừng nói nghịch mà phạt thương, chính là khốn thủ Tây Kỳ, cũng đã tổn binh hao tướng vô số, thậm chí còn liền năm cửa cái bóng đều không nhìn thấy. Ta thật là thuận thiên mà được không? Cho tới bây giờ, Khương Tử Nha lại là tâm tính cứng cỏi, cũng có chút hoài nghi mình đến cùng có phải hay không thiên mệnh tập trung người. Nhiên Đăng đạo nhân nghe vậy, an ủi, Tử Nha, chớ có nhụt chí, chỉ còn 2 ngày. Liền có thể bái chết Trịnh Kiện. Hắn chết, tất cả đều sẽ khá hơn. Khương Tử Nha nghĩ tới cái kia giống như ác mộng đồng dạng Trịnh Kiện. Gật gật đầu, Kim cha, mau đỡ ta, bên trên kỳ sơn, ta muốn bái hắn. Ngoạc kép, ngoài thành lều lau bên trong. Tai dài định quang tiên đã đến thời khắc hấp hối. Di Lạc cũng đã được ve sầu cửu khúc hoàng hà trận đạo hữu toàn diệt tin tức. Cho dù miệng cười thường mở như hắn, lúc này mặc dù đang cười, nhưng mặt đầy nước mắt. Định quang, định quang, Di Lạc lắc lắc tai dài định quang tiên. Tai dài định quang tiên mơ mơ màng màng tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền hư nhược hỏi. Di Lạc sư huynh, đoạt sách sự tình như thế nào? Di Lạc nửa bên mặt cười, nửa bên mặt khóc, thần sắc cực kỳ cổ quái. Định quang. Tiến đến đoạt sách dược sư sư huynh chờ bản giáo đệ tử. Còn có xiển giáo văn thú, Từ Hàng, Phổ Hiền, cùng với lục áp bạn tốt Độ Ách chân nhân, đều gặp không may kiếp số. Tai dài định quang tiên nghe vậy sửng sốt. Nói như vậy, Bì Lô tiên đạo hữu vậy. Chấm ngoặc kép, Di Lạc nhẹ gật đầu. Trong lòng ngũ vị trần tạp, tai dài định quang tiên nháy mắt trong đầu trống rỗng. Bỗng dưng hồi tưởng lại lúc trước quy y chuẩn đề đạo nhân cảnh tượng. Khi đó, hắn thấy phương Tây diệu pháp, chỉ nghĩ đến dấn thân vào Tây Thổ, đem thượng thanh tiên pháp cùng phương Tây diệu pháp hòa vào một thể. Đến chứng nhận tự thân đại lộ. Vì thế, hắn không những mình quy y, thậm chí còn khổ khuyên Bì Lô tiên cùng một chỗ cùng hắn quy y. Hiện tại xem ra, này chỗ nào là cái gì đại lộ đường bằng phẳng. Căn bản chính là không về tiệt lộ. Tai dài định quang tiên bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng đem thân thể ngồi dậy. Bi thống nói, Tỳ Lô đạo hữu, là bần đạo hại ngươi a. Di Lạc sư huynh. Tai dài định quang tiên tự biết tất nhiên phải gặp kiếp, chỉ cầu sư huynh ngày sau là định quang báo thù rửa hận. Như vậy, định quang chết cũng không tiếc vậy. Di Lạc xót xa trong lòng không thôi, yên lặng gật đầu đáp ứng. Tai dài định quang tiên thấy thế, khí lực ngừng lại mất, vô lực nằm vật xuống trên giường. Đến ngày thứ 21, tai dài định quang tiên đâu còn có đại tiên dáng dấp. Nguyên bản tiên cơ ngọc cốt, tuấn mỹ gần giống yêu quái. bây giờ lại bị đinh đầu thất tiễn thư bái suy yếu chờ chết. Chỉ chờ hôm nay buổi trưa, liền muốn bị bắn chết mất mạng. Giữa trưa thời điểm, Kỳ Sơn bên trên, Khương Tử Nha trên mặt tràn đầy sát cơ. Nhìn xem trước mặt bùa vàng, oán giận chi tâm gần như bạo tạc. Bên tay hắn, để đó một cái nho nhỏ lãng hoa. Trong đó để đó một tấm tăng cành nhỏ cung. Ba chi gỗ đào mũi tên nhỏ. Hắn hai mắt nhắm lại. Trong đầu hiện lên lục áp hư nhược âm thanh. Tử Nha, ngươi cần ghi nhớ. Buổi trưa lần đầu khắc động thủ. Dùng cung này tiễn bắn. Mặc hắn đại la chuẩn thánh. Tai kiếp khó thoát. Bắn trước mắt trái. Lại bắn mắt phải. Cuối cùng một tiễn bắn mi tâm nê hoàn cung. Như vậy, Trịnh Kiện tất nhiên mất mạng tại thương doanh bên trong vậy. Lúc này, có sĩ tốt đến báo. Thừa tướng, buổi trưa đã đến. Khương Tử Nha ngưng thần đã xong. Bỗng nhiên mở hai mắt ra. Rửa tay về sau. Cầm lên lãng hoa bên trong cung tiễn. Nhìn xem trước mặt người rơm. Khương Tử Nha trong lòng dâng lên vô tận hận ý. Dương cung lắp tên. Chính giữa mắt trái, lều lau bên trong, tai dài định quang tiên quát to một tiếng, mắt trái đóng chặt, Di Lạc trong lòng nỗi đau lớn, tận mắt chứng kiến bực này đinh đầu thất tiễn thư âm độc bí thuật, làm cho hắn đã là trái tim băng giá, lại là thống khổ. Định quang, ngươi nhịn xuống, ngươi lúc này nhận cái này độc thủ đồng thời, thương doanh bên trong, cái kia Trịnh Kiện chịu đựng thống khổ cùng ngươi không khác chút nào. Di Lạc mặc dù đang cười, trong mắt nước mắt nhưng là làm sao cũng không nhịn được. Tốt, sư huynh, ta không có việc gì. Ta nhịn được, lão sư nói qua, chúng ta Tây Phương giáo muốn tịch diệt. Ta không sợ, tai dài định quang tiên hét lớn, lại chỉ cảm thấy mắt phải lại là đau xót. Nhất thời, hai mắt tất cả đều đóng lại, lâm vào mù, Kỳ Sơn trên pháp đàn. Bắn xong hai mũi tên Khương Tử Nha, trước mắt phảng phất hiện ra Trịnh Kiện hai mắt mù tình cảnh. Lẩm bẩm nói, Thái Ất sư huynh, Linh Bảo sư huynh, Xích Tinh Tử sư huynh, Văn Thù sư huynh, Phổ Hiền sư huynh, Từ Hàng sư huynh, cùng với vẫn lạc tại cửu khúc Hoàng Hà trận Tây Phương giáo nhiều người đạo hữu, Đồ Ách đạo hữu, chư vị tại phong thần đài bên trong. Lặng chờ cái kia tiện tiên Trịnh Kiện chân linh trước đến. Chân linh không giấu. Hồn này trở về. Chấm ngoặc kép. Nói xong lời cuối cùng. Khương Tử Nha đã khàn cả giọng giống to lên tiếng. Xung quanh hắn. Nhiên Đăng đạo nhân. Quảng Thanh Tử. Hoàng Long chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân. Thanh Hư đạo đức chân quân. Đạo Hạnh Thiên Tôn. Cụ Lưu Tôn cả đám lộ vẻ xúc động. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói. Các vị đạo hữu, hồn này trở về, các vị đạo hữu, hồn này trở về, còn sót lại sáu tiên cùng nhau quát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Khương Tử Nha dương cung lắp tên, một tiễn chính giữa người rơm mi tâm. Tây Kỳ ngoài thành lều lau bên trong, tai dài định quang tiên quát to một tiếng, khí tuyệt bỏ mình, chợt, chân linh phiêu phiêu đãng đãng hướng về phong thần đài đi. Bên người. Di Lạc cùng Tây Phương giáo đệ tử còn lại vây quanh tai dài định quang tiên thi thể. Ngưng thần ngồi xếp bằng, nhộn nhịp lẩm nhẩm vãng sinh chú. Làm trưởng tai định quang tiên cùng với còn lại Tây Phương giáo bỏ mình đệ tử siêu độ vong hồn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, vong hồn đã vào phong thần bảng, lại siêu độ cũng vô dụng. Khương Tử Nha chờ bắn chết Trịnh Kiện về sau. Không kịp chờ đợi đi tới phong thần đài. Chỉ chờ Trịnh Kiện chân linh trước đến. Nhưng mà, chờ nửa ngày, chỉ có tai dài định quang tiên chân linh ngơ ngơ ngác ngác tới chỗ này. Bị hút vào phong thần bảng bên trong. Nhưng không thấy Trịnh Kiện chân linh tới đây. Khương Tử Nha đám người tất cả đều sửng sốt. Khương Tử Nha mờ mịt nói. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lục áp đạo hữu kỳ thuật mất linh? Hoàng Long chân nhân nghe vậy. Đột nhiên cười nói. Đừng vội đừng vội, Tử Nha, để cái kia Trịnh Kiện chân linh lại bay một hồi. Mọi người liền đứng tại cái này phong thần đài phía trước. Mong mỏi, một lát sau, Tiệt giáo Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Dương Tiễn năm người cùng nhau mà đến. Trong hư không đứng vững, Nhiên Đăng đạo nhân thấy thế hô to. Trịnh Kiện đâu? Hắn chân linh ở đâu? 4. Dạy thánh nhân ký tên phong thần bảng, nhưng có mang chết, chân linh khó thoát phong thần bảng. Các ngươi đến tột cùng dùng cỡ nào thủ đoạn cưỡng ép giấu đi hắn chân linh. Như vậy nghịch thiên mà đi, đừng trách bần đạo báo cho Tử Tiêu cung Hồng Quân đạo tổ. Tam Tiêu, Triệu Công Minh cùng với Dương Tiễn chờ nhìn nhau, chợt đột nhiên tản ra, lộ ra đằng sau Trịnh Kiện thân hình. Chỉ thấy Trịnh Kiện nói cười yến yến, mặt mũi tràn đầy tự nhiên. Đây rõ ràng là người sống, chỗ nào là cái gì chân linh. Nhiên Đăng đạo nhân chờ xiển giáo chúng tiên nhộn nhịp mở to hai mắt nhìn. Từng cái khó có thể tin nhìn xem Trịnh Kiện. Ngươi không có chết. Cái này sao có thể. Khương Tử Nha phảng phất gặp quỷ. Chỉ cảm thấy phảng phất lâm vào cái gì tính toán bên trong. Trịnh Kiện đứng chắp tay. Cất tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Lục Áp Đinh đầu thất tiễn thư. Cái này tiểu đạo tai. Làm sao có thể tính toán đến ta. Nhiên Đăng đạo hữu, các ngươi xiển giáo lần này trợn tròn mắt a. Hắn cười một trận, lại nói, Ma Lễ Hải, tới tấu nhạc. Ma Lễ Hải rất nhanh từ đằng xa bay tới, cầm trong tay tỳ bà, bày cái tỳ bà thủ tạo hình, tóc đỏ tùy ý tung bay, tràn đầy smart khí tức. Trịnh Kiện cười cười, ngươi nói các ngươi cũng thật là, tai dài định quang tiên mặc dù bỏ mình. Nhưng dù gì cũng là các ngươi xiển giáo chảy máu. Thế mà liền cái truy điệu nghi thức đều không có. May mà ta người này thiện tâm. Giúp các ngươi chuẩn bị. Tấu nhạc. Sau một khắc. Ken Suona cùng tiếng tỳ bà vang vọng vân tiêu. Như cũ là khóc trời xanh. Nhạc buồn tấu lên. Xiển giáo chúng tiên từng cái trên mặt tràn đầy oán giận. Đến tự nhiên đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 10,000. Đến từ Ngọc Đỉnh chân nhân oán niệm trị cộng 7999. Mãi mới chờ đến lúc đến một khúc kết thúc. Nhiên Đăng đạo nhân chờ chúng tiên nhộn nhịp thăng lên không trung. Đi tới Trịnh Kiện trước mặt cách đó không xa. Trịnh Kiện, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi vì sao có thể tránh thoát Lục Áp đạo hữu đinh đầu thất tiễn thư? Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng điểm khả nghi bộc phát. Phải biết, Lục Áp tự thân đạo hạnh cao thâm. Cũng là chuẩn thánh hàng ngũ. Hơn nữa còn là đinh đầu thất tiễn thư thi thuật giả. Đều không thể đối kháng đinh đầu thất tiễn thư cái này dị thuật. Hắn không rõ Trịnh Kiện là như thế nào làm đến không bị thương chút nào. Trịnh Kiện trên mặt lộ ra một cái quỷ dị thần sắc. Yêu ớt nói. Các ngươi, thật sự cho rằng Khương Tử Nha bái chính là ta sao? Lời vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên nhộn nhịp mặt như màu đất. Nhiên Đăng đạo nhân phảng phất minh bạch cái gì, bỗng nhiên hét lớn, là ngươi lén đổi bùa vàng đúng hay không? Vậy căn bản không phải tên của ngươi, mà là tai dài định quang tiên đúng hay không? Ngọc Đỉnh chân nhân chờ một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Khương Tử Nha càng là thân thể lay động, như muốn rơi xuống không trung. Trịnh Kiện cười cười, ai nha? Hoặc là nói Nhiên Đăng đạo hữu vẫn là thông minh hơn người đây. Đều nói đại lộ là công bằng. Tại cho ngươi xấu xí bề ngoài đồng thời. Nhất định sẽ lại cho ngươi một cái tương đối thông minh đầu. Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi đáp đúng nha. Sau một khắc, đến từ Nhiên Đăng đạo nhân oán niệm trị cộng 16,666. Đến từ Ngọc Đỉnh chân nhân oán niệm trị cộng 9999. Lần này. Xiển giáo chúng tiên oán niệm trị đều đạt tới đỉnh phong. Khương Tử Nha chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Cả người liền hướng phía dưới rơi xuống. Hoàng Long chân nhân không hổ là tâm tính tốt nhất một cái. Trước hết nhất kịp phản ứng. Đem Khương Tử Nha tiếp lấy. Nếu không, phong thần người Khương Tử Nha sợ là muốn tại hôm nay ngã chết tại Kỳ Sơn bên trên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.